Bá Vương Chi Lộ, chương 88, nâng cấp hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Việt trở về gian phòng của mình thu xếp đồ đạc vào âm dương giới chỉ. Đồng thời đến bảo khố gia tộc lấy thêm một ít linh thạch để đi đường. Nam Việt tìm đến cố tổng quản bảo rằng mình sẽ đi lịch luyện bên ngoài một thời gian và Linh Vân lão tổ để cố hạ đi cùng cho an toàn. Cố tổng quản không có ý kiến còn hớn hở đồng ý nói với Nam Việt chờ một lát để hắn căn dặn cố hạ. Đồng thời đến bảo khố gia tộc lấy thêm một ít linh thạch để đi đường. Nói đến cố hạ chứ cố tổng quản và gia chủ gia chưa ai nhìn thấy dung mạo thật sự của hắn. Cũng chả rõ giới tính. Cố hạ luôn đeo khăn che mặt y phục mặc bó sát người là thành viên dự bi dây của hộ vệ đoàn của gia tộc. Trong thời gian chờ cố tổng quản chuẩn bị Nam Việt trở về gian phòng của mình thu xếp đồ đạc vào âm dương giới chỉ và bắt đầu ngưng tụ ra thêm tạo. Hóa châu. Sau hơn một canh giờ thì trong cơ thể hắn đã có thêm 3 viên tạo hóa châu mới thuộc tính lần lượt là băng, hỏa và lôi đồng thời tách thủy quang châu ra làm 2 châu riêng biệt tất cả đều đạt đến ngũ phẩm chiến hồn. Chiến hồn có nhiều cách tăng phẩm chất trong đó phổ biến nhất là luyện hóa nguyên tinh khiến cho linh khí trong cơ thể tăng thêm độ tinh khiết lại có thể phụ thêm nhiều loại thuộc tính khác nhau. Ví dụ như Linh Vân lão tổ đệ nhị chiến hồn của nàng là ngân xương chiến hồn mạng thuộc tính băng và phong nên nàng có thể hấp thu nguyên tinh hai thuộc tính đó để tăng phẩm chất hoặc luyện hóa thuộc tính khác để tăng thêm độ đa dạng. Trên chiến linh đại lục đã từng có người sở hữu 8 loại thuộc tính nguyên tố. Đa phần những người đa thuộc tính thường đi theo các đường như ngũ hành gồm kim, mộc, thổ, thủy, hỏa, hoặc là bộ tứ nguyên tố phong, lôi, quang, ám. Khoảnh khắc Nam Việt ngưng tụ ra viên thứ 5 tạo hóa châu thì lục vũ thanh âm vang lên trong thức hải. Chúc mừng ngươi đột phá tầng thứ nhất tạo hóa của bá vương tạo hóa kinh đạt đến tầng thứ 2 bá vương uy. Bá vương uy, đột phá, Nam Việt mơ màng đáp. Tầng thứ nhất yêu cầu cần đạt đến 5 viên tạo hóa châu thì hoàn tất. Tầng thứ 2 bá vương uy là đem linh khí trong cơ thể chuyển đổi thành bá khí. Bá khí công kích mang theo thuộc tính đặc thù ngươi khi thực chiến sẽ rõ. Ngoài ra ngươi có thể sơ bộ dung nhập kết hợp các loại thuộc tính với nhau. Tất nhiên so với người ở hóa linh cảnh sẽ có khoảng cách về độ thuần thục nhưng so với những người tụ khí cảnh và khí hải cảnh thì mạnh hơn nhiều. Lục Vũ nói, nhân tiện chúc mừng ngươi tu vi đột phá đến tụ khí cảnh. Mỗi khi ngươi thăng cấp một cảnh giới thì bảo khố hệ thống sẽ nâng cấp và sẽ xuất hiện thêm chức năng mới. Hiện tại bảo khố đã nâng cấp thành công. Ngươi có thể kiểm tra. Ngoài ra còn có quà chúc mừng. Lục Vũ nói tiếp. Để đạt đến tụ khí cảnh hắn đã tiêu hao toàn bộ phần đan dược tụ khí còn lại mà hệ thống tặng. Hấp thu năng lượng từ nguyên tinh mang lại ngoài việc tăng phẩm chất chiến hồn sẽ tăng thêm linh khí chứa trong cơ thể. Nam Việt bước ra khỏi phòng đứng trước mặt hắn là một hắc y nhân cao khoảng 1m7. Trên lưng mang thanh trường kiếm dài khoảng 8 tấc, tay cầm thanh trường cung và một túi tên đeo bên hông. Thấy hắn Nam Việt nói, đi thôi. Đến Hoàng Nguyên Sơn Mạch. Hoàng Nguyên Sơn Mạch cách Tinh Lâm Thành 200 km đi về hướng Bắc. Nam Việt cùng Cố Hạ đến chỗ của Ngự Thú Đường thuê một người đưa đến nơi đó. Nếu như là đi bộ thì mất khoảng vài ba canh giờ đối với tu luyện giả. Thế nhưng nếu là yêu thú hỗ trợ di chuyển thì mất khoảng hơn 1 đến 2 canh giờ và chỉ còn khoảng hơn nửa canh giờ đến 1 giờ nếu đi bằng yêu thú phi hành. Nam Việt mở ra phần quà hệ thống. Ký chủ nhận được tam giai thượng phẩm binh khí ngân lôi thương. Ký chủ nhận được quán đỉnh thương tu. Ký chủ nhận được thương kỹ liên phách. Ngân lôi thương. Phẩm chất. Tam giai thượng phẩm. Công dụng. Công kích gây tê liệt kẻ địch nếu người sử dụng sở hữu lôi nguyên tố. Quán đỉnh thương tu. Công dụng. Nhận được kiến thức cơ bản của thương tu. Đồng thời bản thân sở hữu một đạo thương khí. Thương kỹ liên phách. Phẩm chất. Linh giai. Công dụng, công kích liên tục mục tiêu khiến đối phương tổn thương kinh mạch. Nam Việt trực tiếp sử dụng quán đỉnh thương tu và cho ngân lôi thương nhận chủ. Thứ tự cảnh giới của thương tu, đao tu, kiếm tu, kích tu, lần lượt là, ý, công kích hư ảo nhưng nhìn thấy được. Có 9 tầng, mang, Khí ngưng tụ thực chất rõ ràng bọc quanh binh khí so với khí sắc bén hơn nhiều. Có 9 tầng. Thế, khí mang bao bọc quanh cả thân thể. Công kích mang theo khí thế gây áp lực linh hồn kẻ địch ở mức độ nhẹ. Có khả năng phòng thủ. Niệm, thế dung nhập vào thân thể diễn hóa ra ý dựa trên cảm ngộ bản thân. Công kích tổn thương trực diện linh hồn. Tâm, ý cảnh đạt viên mãn. Nhân khí hợp nhất cảm ngộ tăng cường. Linh, thiên, nhân, khí hợp nhất, vạn vật đều là binh khí. Sau khi nhận quán đỉnh Nam Việt có thể thông qua chiến đấu lính ngộ thương khí. Gia tăng thực lực, Nam Việt cùng Cố Hạ đi đến đó cũng đã là sẩm tối. Hai người phối hợp nhau săn giết được một đầu man hoang chư nhị giai lục tinh tinh yêu thú. Nhờ vào việc sở hữu tam giai thượng phẩm binh khí và thương khí khiến cho khả năng chiến đấu của hắn tăng mạnh. Nam Việt mở ra hệ thống. Hiện tại hắn có hơn 10.000 điểm tích lũy. Những điểm số này là đến từ việc hắn làm trong thời gian qua, ví dụ như giúp đỡ lão tổ đột phá. Đưa cho tộc nhân công pháp. Nam Việt tiến vào bảo khố để mua sắm vật phẩm. Hiện tại hắn sở hữu chỉ là chiến kỹ nhất giai trung phẩm, không mạnh mẽ cho lắm. Binh khí thì không có. Qua tân thủ của hệ thống, tu vi của hắn ít nhất cũng phải đạt đến khí hải cảnh mới có thể sử dụng. Cuồng loạn thương kỹ. Đẳng cấp: tam giai thượng phẩm. Giới thiệu: công kích bằng thương nhanh chóng gây rối loạn thị giác kẻ địch. Thiên man quyền. Đẳng cấp: tam giai thượng phẩm. Giới thiệu: cường hóa nắm đấm khiến công kích mạnh hơn. Linh huyễn bộ. Đẳng cấp: tam giai thượng phẩm. Giới thiệu: tạo ra huyễn ảnh khi di chuyển. Toái sơn kích. Phẩm chất: linh giai. Giới thiệu: tụ lực TT tập trung tại một điểm rồi công kích kẻ địch mạnh khiến kẻ địch chịu tổn thương cao. Lực phá hoại tốt. Nam Việt không nghĩ nhiều liền lập tức chọn lấy chiến kỹ phẩm chất linh giai. Sau đó lại chọn thêm vài món khác, tổng cộng tiêu hao 5.000 điểm tích lũy. Linh trận cơ sở pháp. Phẩm chất: ngũ giai thượng phẩm. Giới thiệu: hướng dẫn cơ sở việc dùng linh trận thích hợp để tạo trận pháp. Luyện đan, luyện khí, linh không bộ. Phẩm chất: tam giai thượng phẩm. Công dụng: đạp không tầm thấp, huyết nguyên tinh. Phẩm chất: ngũ giai hạ phẩm. Công dụng: nâng cao độ tinh khiết của huyết mạch yêu thú dưới ngũ giai. Lục Vũ nói: thay vì nghỉ ngơi, ngươi nên bắt đầu luyện thể đi. Thánh huyết đạt thiên thuật là thể công rất mạnh. Ngươi khi tu luyện đến tầng 2 sẽ cho ngươi vài loại bí pháp chiến đấu mạnh mẽ. Linh trận cơ sở pháp. Đợi lúc hồn tu đạt đến sơ kỳ của linh cảnh rồi bắt đầu học tập. Thánh huyết đạt thiên thuật tầng thứ nhất gọi là dung huyết khai mạch. Nhiệm vụ tầng này là giúp cho tu luyện giả dung nhập huyết mạch yêu thú vào cơ thể, sau đó dẫn dắt nó lưu thông khắp cơ thể cường hóa cơ bắp. Nam Việt mở ra lọ chứa tinh huyết tích linh long. Sau đó đỏ nó hết vào họng. Cách chương.